sự tiêu thất này sẽ được linh lực thiên địa lấp đầy. Đây là quán tính tu phục của pháp tắc, cho nên cũng không cần lo lắng. Kỳ thật qua được một tháng, thương thế của hắn đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, qua chừng nửa tháng là khôi phục như lúc ban đầu. Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát rồi lấy ra một thanh tử sắc phi kiếm, ghi chép vào đó những phá giải Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa cùng với những cảm ngộ của bản thân. Vào lúc hắn chuẩn bị tập trung hồn thức để phát ra tin tức lên Thủy Hàn Phong thì trong lòng khẽ động, ghi thêm vài câu trong hồn ngọc. Điều cần thiết của Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa là ngũ hành pháp lực, toàn bộ tông môn có được điều kiện này chỉ vài người. Ngay trong Nguyên Anh, trưởng giáo Nông Dịch Sơn cũng chưa từng bổ sung toàn bộ ngũ hành. Bất quá nếu là hình thức kiếm trận thì có thể đột phá hạn chế này, tổn thương do cắn trả sẽ chia đều cho ba người, không đến nỗi nặng nề như hắn, tuy là lui địch thành công nhưng gần như vẫn lạc. Thiên tư của Nông Dịch Sơn và mấy người Phong Vân đều không kém, nếu có thể hợp lực nghiên cứu thì khoảng vài chục năm có thể miễn cưỡng thành trận. Ngày sau cho dù là gặp phải đại thừa tu sĩ, cũng có sức liều mạng. Sau khi phát ra phi kiếm truyền tin, Nhạc Vũ lại dùng hồn thức thăm dò Diễn Thiên Châu. Ngày hôm đó, sau khi phá giải ảo diệu trong 150 trận đồ thì Diễn Thiên Châu lại có biến hóa cực lớn. Chẳng qua khi đó Nhạc Vũ căn bản không cách nào phân tâm, khó khăn đẩy lui yêu vương Thương Ngô nên chưa có thời gian xem xét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, thế giới diễn sinh không gian trong Diễn Thiên Châu đã tăng trưởng hơn gấp 3 lần. Ngoài 15 tử phủ nguyên bản thì có thêm 17 tử phủ cực lớn, chỉ là trong đó hơn phân nửa là hư ảo đậm nhạt không đồng nhất. Cẩn thận quan sát kỹ có thể thấy kết cấu phủ văn bên trong đều tàn khuyết. Thì ra là thế, 17 tử phủ này đều là hư ảnh chưa hoàn thành sao? Nhạc Vũ lại bắt đầu nhìn vào thế giới bên trong, sau đó phát hiện thấy diện tích đã khuyết trương ra không ít, địa thủy hỏa phong cũng đều bắt đầu gia nhập vào tuần hoàn thiên địa. Thế giới lại càng trở nên chân thật. Bất quá trong hải dương vẫn chỉ có một chút vi sinh vật xuất hiện. Nhạc Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là thất vọng hay may mắn. Ngay sau đó đem hồn thức thăm dò vào lòng đất. Ngay sau đó, Nhạc Vũ như nghẹn thở. Vào những chỗ hồn thức của hắn thăm dò qua thình lình xuất hiện không ít mỏ kim loại. Tuy là số lượng không tính quá nhiều, nhưng chính thức là kim loại. Trong tầng đất mơ hồ cũng đã có chỗ hội tụ linh lực khá đậm. Quả nhiên xuất hiện sao? Bất quá cũng khó trách. Trong thế giới của Diễn Thiên Châu nếu thuộc về ngũ hành tương sinh tuần hoàn, đã có tứ hành vậy thì dĩ nhiên sẽ có kim loại xuất hiện. Vấn đề là sau này khi thế giới hoàn thành sẽ có tình trạng gì? Nghĩ đến đây, Nhạc Vũ ngẩn người. Lúc này linh lực bên trong Diễn Thiên Châu chưa đủ nên chưa thể hoàn thành thôi diễn pháp tắc thiên địa. Nhưng nếu một khi hoàn thành, khó có thể không có khả năng sinh ra linh bảo. Nhạc Vũ không dám nghĩ thêm, vấn đề này chắc là không đơn giản như vậy. Đồ vật sinh thành trong Diễn Thiên Châu chưa hẳn có thể dễ dàng lấy ra. Hơn nữa linh bảo còn liên quan đến pháp tắc thiên địa, còn cần vô số linh lực để bồi dưỡng. Với tốc độ của thế giới này thì chưa chắc có thể theo kịp tu vi của hắn. Sau đó Nhạc Vũ mở mắt, vẫy tay ra ngoài cửa sổ bắt lấy thanh hồn kiếm vừa phản hồi, dùng hồn niệm thăm dò trong đó thì nghe được giọng của Nông Dịch Sơn, ta đã hiểu bí mật trong ba thức giữa của tuyệt kiếm, sau này sẽ gọi người đến cùng tìm hiểu. Ngoài ra Quảng Lăng Tông ta hết thảy an khang, tiểu vũ chớ lo, chỉ để ý an tâm dưỡng thương, giải mật ba thức kiếm quyết này còn cần ngươi ra sức. Nhạc Vũ nhíu mày, thầm nghĩ trong tông môn chắc là an ổn. Vậy mấy đại thừa tu sĩ ngày ấy chứng kiến hắn kích thương Thương Ngô chẳng lẽ là mù mắt, hoặc giả cuối cùng yên lặng, bỏ phi kiếm vào tu di giới. Nhạc Vũ nhìn lại thân thể đầy dẫy vết thương của mình rồi khẽ lắc đầu, tiếp theo nhắm mắt ngồi xếp bằng. Với thương thế hiện giờ của hắn nếu đi ra ngoài chỉ dọa người thân khiếp sợ mà thôi. Những nơi kinh mạch tổn hại, tạm thời cũng không cách nào tu luyện đại hỗn nguyên ngũ hành công quyết. Vì vậy trong khoảng thời gian này, Nhạc Vũ dứt khoát bế quan, tu tập tri thức trong các phù văn. Những tử sắc phù văn trong đoàn năng lượng ngũ hành lẫn phù văn trong ngũ sắc thần quang cùng với Quảng Lăng kiếm quyết đều khiến cho năng lực tính toán của Nhạc Vũ đột phá. Chỉ là trước mắt những kiến thức này đều thuộc về hệ thống trí năng và Diễn Thiên Châu, không thuộc về bản thân hắn. Kỳ thật không đi nghiên cứu thì hệ thống trí năng cũng sẽ giúp hắn hoàn thành hết thảy. Nhưng nếu vậy thì cả đời này sẽ khó có thành tựu lớn. Kinh lịch qua mấy tháng này quả thực quá nhiều, điều Nhạc Vũ cần chính là thời gian để hấp thu. Đến khi tinh thần của hắn triệt để trầm luân vào trong biển phù văn thì lại có cảm giác khổ sở nghiên cứu dưới sự dạy dỗ của Sương Băng Hồng lúc vừa nhập môn. Trong lòng của hắn càng cảm thấy kinh hãi, từ khi thành công kết đan đã 2 năm, quả thật có chút lười biếng. Những phù văn trong não bộ vẫn đều nhờ cậy vào hệ thống trí năng và Diễn Thiên Châu suy tính. Mặc dù không biết những tu sĩ đã chứng đạo ra sao nhưng nếu ỷ lại quá mức vào ngoại vật thì tuyệt không phải là chuyện tốt một. Nhạc Vũ phát hiện mỗi lần nghiên cứu thấu triệt một phù văn thì trong lòng thêm một phần an tâm, không chỉ vì căn cơ thêm vững chắc mà là càng khát vọng thêm đối với đại đạo thiên địa. Lúc mới đầu thỉnh thoảng hắn còn chú ý đến thương thế nhưng sau mấy ngày thì hoàn toàn quên mất thời gian, tập trung vào nghiên cứu. Ngẫu nhiên gặp phải một số phù văn khó hiểu thì cũng nghĩ cách thí nghiệm một phen. Mãi cho đến vào một sáng ngày, Nhạc Vũ cảm giác khí huyết nguyên lực trong cơ thể dồi dào đến gần như sắp nổ tung, khó chịu đến cực điểm lúc này mới thanh tỉnh lại. Thương thế trên người mình đã lành nhanh vậy sao? Nhạc Vũ cau mày, miễn cưỡng dừng suy nghĩ. Nguyên khí trong thân thể của hắn đều đã mang ra hết để đối kháng phản phệ của thiên địa. Bản nguyên thân thể sau đó quả thực có thể nhanh chóng làm lành vết thương hơn. Lúc này khí huyết nguyên lực một lần nữa khôi phục sung túc cũng biểu hiện thân thể của hắn đã bình ổn. Nhạc Vũ nội thị trong cơ thể thì thấy quả nhiên thương thế toàn thân đã khôi phục. Trạng thái so với trước khi bị thương còn mạnh hơn 40 thạch lực, chính thức nhảy vào ngưỡng 650 thạch lực. Nguyên lai bất chi bất giác đã lại qua hơn 2 tháng, mình mới nắm giữ được tri thức của khoảng 3-4% phù văn mà thôi. Hôm nay mới biết đại đạo mênh mông, tuyệt không phải người thường có khả năng kiến giải. Xem ra muốn hiểu rõ này toàn bộ bí mật thiên địa thì còn cần phải chứng nhận trường sinh. Cảm giác nguyên lực trong cơ thể càng phát ra mênh mông cuồn cuộn, Nhạc Vũ không dám lãnh đạm, vội vàng vận chuyển đại hỗn nguyên ngũ hành công đã cải tiến để tích lũy nguyên lực luyện hóa thành ngũ hành. Đến khi thập nhị chính kinh đã trống rỗng thì Nhạc Vũ mới tỉnh lại. Xuất ra một đoàn thủy dịch, cẩn thận rửa sạch thân thể, thay một bộ đạo bào rồi đi ra tĩnh tu thất. Tu vi hiện giờ của Nhạc Vũ sớm đã đến mức không nhiễm bụi trần, trong cơ thể tự sinh mùi thơm ngát. Chỉ là mới trên người rốt cuộc dính chút ít vết máu, cộng thêm thói quen sạch sẽ của kiếp trước nên trong lòng hắn thấy không thoải mái. Bước ra khỏi cửa, đầu tiên Nhạc Vũ đến chỗ Nhạc Trương Thị, vừa đẩy cửa vào. Nhạc Vũ vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì thấy mẫu thân của hắn đang ngồi tĩnh tọa giữa phòng, bên cạnh đang đốt đàn hương để tĩnh thần, thần thái an tường. Điều khiến Nhạc Vũ kinh hãi là tu vi hiện giờ của Nhạc Trương Thị đã tiến vào linh hư tâm động. Vui là bởi vì thiên ma xâm nhập vào thần hồn Nhạc Trương Thị đã lộ vẻ suy sụp, chứng tỏ sắp đột phá. Bất quá ngẫm lại cũng không thấy kỳ quái. Có dược vật hắn cung ứng, cộng thêm thể chất đã được cải thiện ở trình độ nhất định thì Nhạc Trương Thị hiện giờ đạt tới tu vi này cũng bình thường. Mấy chục năm giải rủa sinh tồn ở Nhạc Gia Thành, kinh lịch qua đủ nhân tình ấm lạnh, vực ngoại thiên ma hơn phân nửa là không làm gì được. Chỉ là trong lòng Nhạc Vũ vẫn có chút xấu hổ, vào lúc mấu chốt để diệt trừ tâm ma thì hắn lại không thể hộ pháp cho Nhạc Trương Thị, thực là có thẹn trong lòng. Nhạc Trương Thị nhập định không sâu, giống như đang tham ngộ điều gì, cảm giác có người tiến đến liền tỉnh lạ, lộ vẻ kinh hỉ nói, thương thế Vũ Nhi đã tốt rồi. Nhạc Vũ thi lễ một cái, cười nhẹ rồi ngồi xuống đối diện, tổn thương của con vốn cũng không có trở ngại, ngược lại là mẫu thân hiện giờ tu hành còn có chỗ khó khăn, đột phá linh hư cảnh giới, sẽ có 200 thọ nguyên, độc lập ứng phó hết tâm kiếp sẽ có tư cách khiêu chiến trường sinh. Dĩ nhiên hắn cảm thấy mừng thay cho mẫu thân, với tuổi của Nhạc Trương Thị, xem trong toàn bộ tu chân giới coi như còn trẻ, cũng có hy vọng tiến thêm 2 bước. Thương thế con lúc trước sao có thể bảo không sao, muội muội con thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Sắc mặt Nhạc Trương Thị trầm xuống, thấy Nhạc Vũ hơi lộ ra vẻ xấu hổ thì vui vẻ,

trong lòng càng thêm bi phẫn. Sư thúc tổ dùng phép hao tổn khí huyết, không biết thọ nguyên hiện giờ của ngài còn mấy năm. Sương Băng Hồng lần này dứt khoát phẩy tay một cái, một luồng pháp lực bài sơn đảo hải bắn thẳng Nhạc Vũ ra ngoài lầu, lạnh lùng nói: thọ nguyên của ta không quan hệ với ngươi, chớ để uổng phí công phu. Nhạc Vũ đau lòng một hồi rồi lạnh bút. Sương Băng Hồng gấp gáp giao ra giới chỉ, như vậy thì ngàn vẫn lạc không xa. Điều càng khiến hắn phiền lòng là Sương Băng Hồng đã ôm tử trí, mặc dù là tìm đến đan dược, sợ cũng khó vãn hồi. Thu hồi tu di giới, Nhạc Vũ hất hồn lạc phách đi ra động phủ. Vừa mới ra cửa thì gặp ngay Tào Vấn cũng thần sắc ảm đạm, chắp tay đứng đó. Vài ngày trước, trưởng giáo chân nhân nói tuổi thọ của Sương Sư Thúc hiện giờ chỉ còn 7 năm. Giờ cả ngày lẫn đêm ông ấy đều chú tâm nghiên cứu cửu diệu đô la khảm ly đại trận. Nói là trước khi chết, muốn tận lực hoàn thiện đại trận hộ sơn. Tào Vấn vừa nói vừa nhìn về phía trong động. Trong môn hôm nay còn thừa lại mấy hạt duyên thọ đan mà ngươi đem về, có thể kéo 20-30 năm. Trưởng giáo chân nhân cố ý lấy ra để cho sư thúc phục dụng. Bất quá Sương sư thúc lại không đáp ứng 7 năm. Nhạc Vũ không khỏi nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Phương pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra là đi tìm may mắn trong Tử Vân Tiên Phủ, nhưng nếu tìm được thì sao? Hít sâu một hơi, Nhạc Vũ cưỡng chế phiền muộn, bình tĩnh nhìn về phía Tào Vấn. Lúc trước ngươi nói sư thúc tổ sở dĩ trong lòng còn có tự ý là có duyên cớ khác, không biết hôm nay có thể cho biết? Tào Vấn có chút do dự, ngay sau đó thở dài gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, tâm tử chi nhân bức hoa vẽ từ lụa tơ tằm ngàn năm từ từ dở ra trong không trung. Bên trong là hình một nữ tử thanh tú, nhìn qua không phải quá đẹp nhưng có một phong thái làm người khác cảm thấy an tường. Nhạc Vũ nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, chú ý thấy trên thân nữ tử này cũng có tiêu chí của Tiểu Quan Phong. Đây Hàn Tú Nhân sư cô của Tiểu Quan Phong các ngươi, xem như người đồng lứa với sư tổ, là đạo lữ của Sương sư thúc. Tào Vấn ngự kiếm một bên, thần sắc ảm đạm giải thích: sư thúc yêu nàng sâu vô cùng, ước chừng vài thập niên trước thì sư cô tọa hóa, sư thúc nảy sinh ý nghĩ không muốn sống. Vốn tư chất của sư thúc trong đồng trang lứa chỉ kém trưởng giáo chân nhân, đã trùng kích đến kim đan đỉnh phong. Bất quá từ đó về sau liên tục vài thập niên không có nhiều tiến triển. Vài thập niên trước, chẳng lẽ là vì Vân Mộng Tông, sư thúc tổ sẽ không nghĩ tới báo thù? Nhạc Vũ đem bức hoa cuộn tròn lại, không có ý tứ trả Tào Vấn mà trực tiếp để vào trong tu di giới rồi nhìn Tào Vấn: Hàn sư cô rốt cuộc là vì sao vẫn lạc? Nói là tọa hóa. Tào Vấn sờ mũi, cảm giác ánh mắt sắc bén của Nhạc Vũ nên vô ý thức tránh đi, nói: điều này không quan hệ với Vân Mộng Tông. Sư cô vài thập niên một mực đều không thể đột phá kim đan cảnh. Nhạc Vũ cũng thở phào, bất quá ngẫm lại cảm giác không đúng. Sương Băng Hồng là nhị đại đệ tử, tư chất chỉ kém Nông Dịch Sơn, đạo lữ song tu với hắn tuyệt sẽ không thấp. Cho dù là do Sương Băng Hồng chính mình chọn chúng, nếu là thật sự không triển vọng, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Tư chất và tốc độ tu hành của Hàn sư thúc năm đó ở Tiểu Quan Phong cũng là nhất lưu. Chỉ là trăm năm trước trong một lần ra ngoài bất hạnh bị tập kích, cuối cùng tuy là chạy trốn khỏi được những tán tu kia nhưng cảnh giới tu vi bị đánh rớt xuống 2 cấp. Thọ nguyên cũng hao tổn 120 năm. Từ đó về sau, vô luận Sương sư thúc đền bù thế nào cũng vô hiệu. Về phần những cửu gia đã bị hắn chảm sát toàn bộ mấy thập niên trước, Tào Vấn nói đến đây thì than nhẹ một tiếng, kỳ thật hai người bọn họ có thể nói là trời sinh một đôi. Cũng không phải không có khả năng dắt tay cùng vào trường sinh, đáng tiếc thiên ý trêu người. Kỳ thật ta coi như là nhờ vào thân phận họ hàng xa của Hàn sư thúc, mới được Sương sư thúc chiếu cố như vậy. Nhạc Vũ nhíu chặt mày, lại nhìn về Ly Hận Phủ phía xa, trong nội tâm cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Hắn biết rõ nếu không cách nào cởi bỏ tâm kết này thì tuyệt đối không thể vãn hồi Sương Băng Hồng vẫn lạc. Kỳ thật nói đến chuyện này, hắn rất hiểu Sương Băng Hồng. Ở kiếp trước, vào lúc bạn gái hắn chết, hắn cũng đã sa vào tình trạng như thế. Vào lúc tiếp nhận nhiệm vụ đánh thuê không cần cẩn thận chọn lựa, hành động cũng can đảm hơn rất nhiều. chỉ là chưa đến nỗi tiêu cực như xương băng hồng. Đối phó loại tình si này, thường thường là khó xử lý nhất. Trầm ngâm hồi lâu, Nhạc Vũ cảm thấy không có chút đầu mồi, đành cáo từ Tào Vấn, quay người bay về động phủ. Bất quá mới vừa vặn tới gần thì thấy một đạo hồng ảnh đang đè xuống kiếm quang, người còn chưa đến đã cười hắc hắc nói, Tiểu Vũ Nhi, cuối cùng là tìm được ngươi rồi, thương thế ngươi bình phục chưa? Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trong nội tâm lập tức vui vẻ, bất quá ngay sau đó lại cảm thấy có chút kỳ quái. Xem bộ dạng này của Đoan Mộc Hàn chắc là có ý định tìm hắn luyện kiếm. Thủy Hàn Phong, Quan Vân Điện, Nông Dịch Sơn buông tờ đồ án trong tay, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi. Trong đại điện lúc này đang vẽ một trận đồ cực lớn, án theo tổ hợp của 150 bức trận đồ mà Nhạc Vũ khám phá, bỏ đi phù điêu thần thú mà thêm vào linh thạch theo chư thiên tinh thần vào trong. Toàn bộ đại trận tản ra điểm điểm linh quang, cơ hồ không chút xung đột với linh trận trong điện. Nông Dịch Sơn lúc này đang đứng trong trung ương đại trận, mấy người Cung Chí Phong Vân đang ngồi xếp bằng bên ngoài, thần sức cũng lộ vẻ tận lực. Nông Dịch Sơn trước tiên liền thối lui ra khỏi trên dưới 100 trượng ngoài đại trận, phảng phất trong đại trận có điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Những người còn lại, sau khi Nông Dịch Sơn rời khỏi cũng lần lượt xích ra 10 trượng. Cung Chí vốn nhắm mắt điều tức, đợi đến lúc sắc mặt một lần nữa khôi phục huyết sắc, mới quay đầu hỏi. Nông sư điệt, vừa rồi ngươi nhớ ký ước chừng mấy thành, chắc là chưa đến 1/2. Kế tiếp cần ít nhất tĩnh tâm tu dưỡng 10 ngày mới có thể tiếp tục. Lần này nếu không phải là mấy vị trưởng lão và chư vị sư thúc kịp thời ra tay, kéo hồn thức của ta về thì hậu quả là không thể lường được. Nông Dịch Sơn thở ra một hơi, cũng mở mắt. Cơ thể lão cũng không có gì dị thường, chỉ cảm thấy một hồi hỗn loạn, là do tiêu hao tâm lực quá lớn. Nói ra thật xấu hổ, liên tục 3 lượt vẫn chưa thể nhớ xong tinh yếu kiếm quyết, hơn nữa lần sau còn ít hơn lần trước. Tiếp theo còn cần ít nhất 4 lần mới có thể hoàn toàn ghi nhớ 1/2. Vậy cũng coi là không tệ. Cung Chí lộ vẻ sầu não, nhìn chung quanh mọi người, ngươi có trí nhớ tốt nhất trong chúng ta. So với ngươi thì ta mỗi lần chỉ hấp thu chưa đến 1 thành, chẳng phải muốn xấu hổ đến tự sát. Kiếm quyết cái thế này đã không phải là từ kinh thế hải tục có thể hình dung, sao có thể đơn giản học được. Ảo trận ghi lại kiếm quyết đủ tương đương với hơn 10 vạn đạo điển cao thâm. Nếu không phải là Vũ Nhi đề tỉnh, chắc là chúng ta đều trọng thương. Thần hồn Phong Vân khẽ gật đầu, sau đó lại mắt lộ vẻ tò mò. Ta vẫn hiếu kỳ, Tiểu Vũ vào 1 tháng trước mới chính thức nghiên cứu đồ án trong truyền pháp trung điện, sau đó bị ảo trận này vây khốn. Cái này chẳng phải là nói, đầu tiên hắn đã hấp thu toàn bộ tin tức trong trận rồi, trong 1 tháng nghiền ngẫm 3 kiếm thức này đến trình độ có thể sử dụng. Nghiêm Chân vốn cũng đang suy nghĩ đến việc này, nghe vậy cũng không thảo luận mà âm thầm thở dài một tiếng. Trước lúc tiếp xúc với ảo trận còn chưa biết, sau khi nhớ lại lượng tin tức khổng lồ ập vào não hải, lão vẫn bất giác hít một hơi khí lạnh. Tư chất của Nhạc Vũ thật khiến làm người khác sợ hãi thán phục. Nhưng cũng quá chói mắt. Nếu không phải là người bổn tông thì chắc đều sinh sát ý. Ngược lại bên cạnh lão, Châu Giao của Phù Dung Phong ngẩng đầu lên nói, có thể một lần ghi nhớ, tư chất này nhất định vượt qua chúng ta gấp 10 lần. Gấp 10 lần thì quá khoa trương, đoán chừng cũng chỉ là trí nhớ kinh người mà thôi. Nói đến ngộ tính thì chắc vượt qua chúng ta 3-4 lần. Nói đến đây, Mạc Quân cũng cười khổ. Người ngồi trong này có ai mà không thiên tư tuyệt hảo? Chỉ bởi vì thời vận bất lực, tiên duyên không tốt, hoặc bởi vì bí truyền điển tàng tông môn chưa đủ nên mới mất đi tư cách vấn đỉnh đại thừa, hoặc bởi vì vết thương nên không cách nào tiến thêm một bước. Vì vậy mặc dù chỉ cần vượt qua bọn họ 1 thành đã đủ kinh thế hãi tục, càng không cần phải nói vượt qua mấy lần. Trong điện một hồi yên lặng, Phong Vân mới cười nói, tư chất Vũ Nhi quả thật không tệ, cũng không biết so với Khai Sơn Tổ Sư là ai ưu ai kém. 3 thức giữa này sợ là phức tạp vượt quá tưởng tượng chúng ta, muốn thấu thành kiếm trận thì với lực chúng ta cũng phải mất vài thập niên. Cái này cũng vô phương, năm đó Tổ Sư đã từng lấy bí pháp, chế thành 2 đại thân ngoại hóa thân, vì vậy sáng chế mỗi thức kiếm quyết, tất nhiên sẽ thuận tiện nghiên cứu thành kiếm trận. Chỉ là cho tới nay, tông ta vẫn chỉ có được yếu quyết của ba thức trước, những thức sau chưa hề biết. Thấy thần sắc khó hiểu của mọi người, Nông Dịch Sơn cười nói, vừa rồi ta ở trong trận tuy thu hoạch thấp hơn dự kiến, bất quá có điều ngay cả Vũ Nhi cũng không từng phát giác. Trận này chỉ cần ba vị có thể thấu nhập toàn bộ ngũ hành, phân thành vị trí tam tài thì có thể khởi động. Tổ sư kiến lập truyền pháp điện chắc là sớm có dự đoán để cho những người chúng ta dù không đủ ngũ hành nhưng vẫn có thể chú sử kiếm trận này. Thời gian có thể rút ngắn. Ánh mắt Phong Vân hơi lóe lên, thần sắc thoáng phấn chấn. Ngay sau đó lại nghe Nông Dịch Sơn nhíu mày nói, Vũ Nhi đã lành thương xuất quan, chúng ta đã có thể mượn sức hắn. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ kinh hãi. Nhạc Vũ tuy là kim đan tu sĩ nhưng ngộ tính vượt xa bọn họ. Về phương diện trận đạo chỉ kém Xương Băng Hồng, mấy tháng trước đã từng sử qua một lần Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa. Nếu như gia nhập, nhất định là giúp ích rất nhiều. Nông Dịch Sơn lúc này lại lâm vào trầm tư, nhớ tới nữ nhân Như Luyện Thi bên cạnh Nhạc Vũ. Nhạc Vũ vì lời thề nhập môn mà vẫn chưa từng truyền thụ Quảng Lăng tuyệt kiếm cho Chiến Tuyết. Việc này vốn lão cũng không cảm giác không ổn. Lúc này nghĩ đến vì an toàn của Nhạc Vũ mà đã truyền xuống điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích. Vậy thì Quảng Lăng tuyệt kiếm cũng có thể. Cùng lắm thì mấy ngày nữa, đem Chiến Tuyết cùng nhau thu làm môn hạ là được. Nàng tuy là thân phận luyện thi nhưng trong tu chân giới chỉ cần mở ra linh trí thì dù là cỏ cây muông thú cũng đối đãi bình đẳng. Ngoài ra trong lòng lão cũng có chút hy vọng với Chiến Tuyết. Huyền sát luyện thi có thể nói là thần diệu, thực không biết nàng sau này tập được Quảng Lăng tuyệt kiếm sẽ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, củng cố căn cơ. Lúc Đoan Mộc Hàn kéo tay đi vào động phủ thì Nhạc Vũ mới hiện nàng không phải tìm mình luyện kiếm, lập tức kinh ngạc, sư phụ tới đây không phải tìm ta đấu kiếm. Đấu kiếm, ta đâu ngu ngốc đi tìm khó chịu. Đoan Mộc Hàn nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn qua, hôm nay ta không xuất toàn lực thì chém không được ngươi, vậy đấu kiếm với ngươi có ý tứ gì? Nhạc Vũ á khẩu, sau đó bị lôi tuột xuống. Tới trước cửa động, Đoan Mộc Hàn liền hưng phấn chỉ vào ba người Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực Lâm chắc đang tập luyện ngự sử huyền binh. Ba người này, ta đã muốn. Vũ Nhi không được không đáp ứng. Ngự khí của nàng cực kỳ bá đạo, khiến cho người nghe cảm giác khí thế không đạt mục đích không bỏ qua. Nhạc Vũ đang sầu não chuyện Xương Băng Hồng, còn chưa kịp phản ứng. Sau một lúc mới giật mình, sư phụ định thu ba người bọn hắn làm đồ đệ. Nếu không vì ba người bọn hắn thì ta tới tìm ngươi làm gì? Đoan Mộc Hàn quay đầu lườm hắn một cái, sau đó cười hì hì, ngươi cũng không biết, năm nay Nghiêm Hạo còn có Thích sư thúc, Chu sư thúc ra mặt tuyển đồ đệ, một mực bài trừ Tiểu Quan Phong ta, nói lần trước chiếm được đại tiện nghi, có một mình ngươi cũng đủ rồi. Có hạt giống nào tốt đều bị bọn họ liên thủ cướp đi. Bất quá bọn hắn chắc nghĩ không ra năm nay những người có tư chất tốt nhất đều đang ở đây. Hắc hắc, vốn ta cũng không có ý tứ. Bất quá bọn họ đã bất nhân, như vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đoan Mộc Hàn nói xong cười âm hiểm khiến Nhạc Vũ lạnh toát, không khỏi vô thức thối lui. Nguyên lai là vì thế, đệ tử không có ý kiến gì. Bất quá trưởng giáo chân nhân sau này biết được thì sợ là sẽ tìm sư phụ lý luận một phen. Đoan Mộc Hàn nghe vậy không hề để ý, cười hì hì lấy ra một viên hồn thạch hử ơ trước mặt Nhạc Vũ. Sợ cái gì? Sư phụ sao không có phòng bị? Hôm nay chỉ cần người bọn họ chọn chúng thì ta không cần, đổi lại người bên này cũng đừng yêu cầu, ngày sau lại càng không được đổi ý. Mọi người đã lập thệ, hơn nữa cũng ghi xuống. Với tích cách của bọn họ, cho dù về sau thực hối hận thì cũng không có khả năng nuốt lời. Nhạc Vũ lập tức phảng phất lần đầu thấy nàng, cẩn thận đánh giá Đoan Mộc Hàn. Thầm nghĩ nguyên lai sư phụ của mình đâu có ngu ngốc, lại còn có mặt âm hiểm xảo trá như vậy. Kỳ thật hắn cũng đang phiền não vì chuyện của mấy người Băng Thiến. Từ sau khi cải tạo thành ngũ hành linh thể thì đều thuộc hàng nhất đẳng trong tông. Hôm nay còn chưa biểu hiện ra ngoài nên trưởng bối tông môn còn chưa chú mục. Nếu như ngày sau tu vi sâu lên thì e là sáu ngọn núi kia đều đến cướp người. Hành động lần này của Đoan Mục Hàn ngược lại làm hắn bớt đi một mối lo. Bản ý của hắn là để qua một thời gian nữa sẽ để cho bọn họ đi tìm sư phụ phù hợp. Bất quá nếu có thể tụ cùng một chỗ cũng xem là tốt. Có hắn tự mình dạy bảo trận đạo phù văn, còn có phép ngự kiếm. Sau này lại được Đoan Mục Hàn rèn luyện kinh nghiệm thực chiến coi như là lựa chọn không tệ. Bất quá trong giây lát, thấy ánh mắt cao hứng của Đoan Mục Hàn, lại thấy vẻ nghi hoặc của Nhạc Băng Thiến, Nhạc Vũ cũng hơi nghi ngại không biết đem bọn họ giao cho Đoan Mục Hàn có vấn đề gì không. Chuyện ba người nhiễm lực bái sư, Đoan Mục Hàn tự mình hỏi qua ý tứ Nhạc Trương Thị rồi sau đó quyết định. Nhạc Vũ cho dù hơi chần chừ nhưng lúc này muốn đổi ý thì cũng đã không được. Cách nghĩ của Nhạc Trương Thị hết sức đơn giản. Đoan Mục Hàn có thể dạy cho Nhạc Vũ có bản sự như vậy thì tất nhiên bất phàm. Những năm vừa rồi khi bà tu hành cũng đã từng được Đoan Mục Hàn kiến thức của Nguyên Anh chuyển thế thì ngay cả Nhạc Vũ cũng còn lâu mới bì kịp. Nhạc Trương Thị tất nhiên là tràn đầy hảo cảm. Sau đó hơn 10 ngày, Nhạc Vũ lại thêm một lần bất ngờ. Đoan Mục Hàn ẩn tâm tận lực vượt xa dự liệu của hắn. Mỗi ngày đều ít nhất dành ra nửa ngày dạy dỗ, từ truyền đạt đạo phù hay chỉ điểm yếu quyết tu hành đều nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Không chỉ là ba người nhiễm lực mà ngay cả hắn ngẫu nhiên dự thính cũng có sở đắc. Hắn cũng chỉ việc ngẫu nhiên kiểm tra thân thể còn thì không cần xen tay. Đoan Mục Hàn nói là nàng không tự tin trước hắn. Kỳ thật bản lĩnh truyền đạo của nàng coi như không tệ, chỉ là Nhạc Vũ tuyệt đối không tin lời này. Kỳ quái, kỳ quái. Chẳng lẽ chuyển tính rồi, hay là đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Nhạc Vũ vẫn nhớ cách thức dạy dỗ của Đoan Mục Hàn, chỉ cần có chỗ nào không hiểu thì đánh nhau một trận sẽ hiểu.